Dư Quang lặng lẽ dò xét mấy người kia, đều là trong thôn, mặc dù không quen nhưng gặp qua. Hắn dẫn theo đồ vật chậm gì gì đi ra cửa hàng, muốn nghe xem những người kia đang nói cái gì. Chính lúc này, nghe thấy có người thật xa gọi hắn, hắn quay đầu trông thấy một cái hơn 60 tuổi Tạ Đỉnh lão đầu một bên khoát tay đi tới. Nhị thúc. Hắn gọi một tiếng. Lão đầu đi tới nói. Ta đi lão Hàn đầu nhi nhà ngồi trong chốc lát, vừa ra tới, liền thấy ngươi. Ngươi làm sao mới trở về? Lại đi đâu? Không có đi chỗ nào, hắn thuận miệng nói, đi trong trấn đi bộ một chút. A, đi nhà ta đi. Ngươi gì hôm nay hầm thịt kho tàu? Hai nhà chúng ta mà uống hai chung. Hắn thoáng chần chờ, ta trước về nhà một chuyến, cầm chút đồ vật lại đi. Không cần đến. Lão đầu nhi kéo lại hắn, cơm nước xong xuôi lại đi cầm đi. Hắn không lay chuyển được lão đầu nhi, đành phải đi nhà hắn. Trên đường hắn hỏi lão đầu nhi, nhị thúc, gần nhất hai ngày ta không ở nhà, thôn bên trong có chuyện gì sao? Không có à? Nhị thúc nói. Hắn gật gật đầu, không hướng tiếp hỏi. Cái nhà kia bề ngoài nhìn qua bình thường, không hề giống trong tưởng tượng tràn đầy phường dị. Mặt phía bắc cửa chính một gian phòng gạch ngói, phía tây một cái xương phòng. Trong viện dùng cục gạch trải mặt đất, có chút trong khe gạch đã sinh sôi ra cỏ mịn. Theo lão đầu nhi Cầu Phúc Tài nói, cháu hắn xuất ngũ về sau trong thành ở mấy năm, về sau liền yểu vô âm tấn. Thẳng đến 7-8 năm trước mới trở về thuê trong thôn một gian phòng hoang. Ngẫu nhiên trở về ở vài ngày, phần lớn thời gian đều không ở nhà. Nhưng ngay tại nửa tháng trước, hắn đột nhiên trở về, mà lại vết thương chằng chịt, tránh ở trong phòng vài ngày, ai cũng không biết lúc trước hắn đi qua cái gì. Lục Tiểu Đường dẫn người đuổi tới Hà Tây thôn lúc Cửu Lệ Cương cũng không ở nhà. Trông thấy hắn người, nói hắn 2,3 ngày trước ngồi đi huyện thành xe khách. Lục Tiểu Đường thế là đem 10 cái thường phục triệu tập cùng một chỗ. Lâm thời chế định một cách bắt hung phạm kế hoạch, địa điểm liền thiết lập tại Cầu Phúc Tài nhà. Từ Hà Lượng, Phạm Hiểu bằng bọn người tung lưới mai phục. Nàng mang theo hai tên thường phục đi vào Cầu Phúc Tài thuê lại nhà ngói. Lục Tiểu Đường đầu tiên từ cửa vào đại sương phòng bắt đầu điều tra. Mở cửa liền có thể ngửi được một cỗ mốt meo không khí, giống như căn phòng này đã phong bế thật lâu. Mà khó ngửi khí tức bên trong lại tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó khó mà miêu tả mùi thối. Trên mặt đất chỉ có một ít nông cụ cùng vứt bỏ một gia cụ. Nhưng ở một cái mất sơn hòm gỗ bên trong, phát hiện mấy cái loại hình không đồng nhất dao, dao dọc xương vẫn sắc bén, mà nhỏ nhất hào lại còn có bệnh viện dùng dao giải phẫu. Ngoại trừ những này còn có một số bẩn thỉu bố, phía trên khô cạn lấy tựa hồ máu đồng dạng đồ vật. Lục Tiểu Đường để bên trong một cái nhân viên cảnh sát đem những vật này sửa sang một chút. Nàng mang theo một tên khác nhân viên cảnh sát đi tới chính phòng. Chính phòng chia đồ vật hai căn phòng ngủ, ở giữa là phòng bếp. Nhà vệ sinh tại sau phòng. Trong phòng bếp đến không có cái gì, có một bồn nhỏ có chút phát thiêu canh cùng trong mâm một cái mọc ra lông xanh màn thầu. Xem ra Cửu Lệ Cương có 2,3 ngày không có về nhà. Lục tổ trưởng, ngươi đến nhìn một chút. Đi vào phòng ngủ thường phục chào hỏi nàng. Lục Tiểu Đường nghe tiếng đi vào phòng ngủ. Trông thấy đơn giản bài trí một gian phòng ốp, tivi cái bàn ngược lại không thiếu. Duy nhất nhìn xem không quá dễ chịu địa phương chính là tại cửa bên cạnh treo trên vách tường một chương vải màu xám xèm. Cơ hồ đem cả mặt tường đều chiếm cứ. Thường phục chính kéo ra xèm một góc, tập trung tinh thần đi đến nhìn qua. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 31, bắt hung phạm 8, là cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi vẫn là tự mình xem đi, nhân viên cảnh sát nói, Lục Tiểu Đường dùng tay kéo một phát, rèm vải giống như màn cửa giống như trợt sang một bên. Treo đầy cả mặt vách tường ảnh chụp cùng đều biểu lộ ở trước mắt. Rất nhiều ảnh chụp để Lục Tiểu Đường dùng mình, phảng phất tại phòng pháp y nhìn thấy những thi thể này giải phẫu ảnh chụp, trong đó có đem nạn nhân đầu lâu cắt bỏ chế tác thành Amazon làm co lại đầu người quá trình, còn có hung thủ cầm đầu người tiêu bản tự chụp hình, gương mặt kia mặc dù mơ hồ, nhưng Lục Tiểu Đường cũng có thể phân biệt ra được. Tại góc dưới bên trái, Lục Tiểu Đường hiếm thấy thấy được một chút sinh hoạt ảnh, trong đó có trước đó nàng nhìn thấy qua, loi ngơ đội thám hiểm ảnh chụp. Còn có một số Cửu Lệ Cương cùng Chu Chu hai người chụp ảnh chung. Chu Chu hơi có vẻ đơn bạc, ngũ quan kế thừa Chu gia thành anh tuấn, mà Cửu Lệ Cương tương đối cường tráng, biểu tình từ đầu đến cuối lộ ra khô khan. Trừ đó ra, Lục Tiểu Đường chú ý tới trộn lẫn tại ảnh chụp ở giữa dán một chút từ trên báo chí cắt xuống văn chương, nội dung đều là có liên quan thành phố cơ bảo tàng triển lãm xác ướp văn chương cùng liên quan tới cổ thi phòng chế vụ án lẻ tẻ đưa tin. Lục Tiểu Đường có thể tưởng tượng đến cái này cái tên biến thái ngồi ở chỗ này nhìn qua trên tường nạn nhân ảnh chụp, lúc ấy trong lòng nhất định đầy đắc ý cùng mỉa mai. Nàng đối nhân viên cảnh sát nói: ngươi đem những hình này đều sửa sang lại đến, ta đến địa phương khác nhìn xem. Nhân viên cảnh sát ứng thanh, nàng rời đi phòng, đi hướng mặt khác một gian. Vừa đẩy cửa ra thời điểm, nàng không nghĩ tới trên giường lại có người kinh hãi. Đạt được tin tức rõ ràng là Cửu Lệ Cương không ở nhà, hắn trở về lúc nào. Lục Tiểu Đường biết sự lợi hại của hắn, vội vàng móc súng lục ra, vừa sải bước vào gian phòng. Thế nhưng là người trên giường che lại mặt, ngay cả nhúc nhích cũng không. Lục Tiểu Đường đã tới không kịp chào hỏi cái khác hai tên nhân viên cảnh sát, một thanh vén chăn lên, đồng thời cấp tốc cúi thân đề phòng người ở bên trong đột nhiên tập kích. Nàng hai tay giơ súng trực chỉ người trên giường. Nhưng mà đập vào mi mắt lại là một trương lật ra màu nâu ruột đồng dạng mặt, hai cái hãm sâu hốc mắt đờ đẫn chính đối Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường kinh hô một tiếng, nhưng rất nhanh ý thức được trên giường chính là một cỗ thi thể. Chẳng lẽ là Cửu Lệ Cương thi thể hay sao? Tiếp xúc vụ án này đến bây giờ, giả thiết một lần lại một lần bị lật đổ, nàng đã đi qua quá nhiều lần ngoài ý muốn. Nếu như trên giường thi thể thật là Cửu Lệ Cương kia, nàng chẳng lẽ không phải lại một lần lâm vào càng sâu mê trong cục? Không để ý tới kinh hoàng, nàng từ dưới đất đứng lên đi đến trước giường, hy vọng có thể ra trên thi thể nhận ra một chút đặc thù. Trên giường thi thể quanh thân trần trụi, làn da nhan sắc hiện màu nâu, giống như đã chết đi nhiều ngày. Nhưng lại không chút hư thối, ngũ quan cùng làn da đều còn rõ ràng, chỉ là thân thể bày biện ra một loại cổ quái vặn vẹo, để cho người ta khó có thể tưởng tượng là cái gì lực lượng đem nó biến thành như vậy. Vẹn vẹn nhìn thi biểu, Lục Tiểu Đường cũng có thể nhận ra người chết giới tính. Đây không phải nam tính. Nói cách khác, người chết không phải Cửu Lệ Cương. Cách này ngược lại để nàng thoáng an tâm, nàng đối mặt bất quá là một cách khác nạn nhân. Đương ánh mắt của nàng lướt qua thi thể ngực, liền tại vú bên phải vị trí mơ hồ phát hiện một khối mơ hồ vết tích. Nàng mặc dù chán ghét thi thể, nhưng không thể không xích lại gần cẩn thận nhìn. Kia nào đó vết tích mơ hồ là một chỗ hình xăm, ở giữa là một cái hình trái tim đồ án, hai bên viết kiểu chữ tiếng Anh, bên trái là S, mặt phải là L. Lục Tiểu Đường hít một hơi lãnh khí, lui lại một bước. Một lần nữa dò xét trước mặt thi thể, nàng cảm thấy thật sâu sợ hãi. Trước mặt cỗ này xấu xí thi thể chính là mất tích nhiều ngày Tạ Văn Toa. Lại là một cái sự thật tàn khốc. Phàm là cùng Chu gia thành cấu kết nữ nhân, cuối cùng không ai có thể đào thoát me đi trả thù. Đúng lúc này, Lục Tiểu Đường đầu vai máy bộ đàm vang lên. Lục Tiểu Đường nghe, không đợi hỏi, liền nghe Hà Lượng vội vàng sao động thanh âm truyền đến: tổ trưởng, không xong. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Bắt hung phạm 9. Lục Tiểu Đường trong lòng run lên. Thế nào? Chúng ta vừa mới tiếp vào báo án tại thôn vệ sinh chỗ nhà vệ sinh công cộng bên trong phát hiện Cửu Phúc Tài thi thể. Cổ của hắn bị người bẻ gãy.